Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327 cục diện rất có ý tứ. Loại chuyện này ta sao có thể biết? Tô Nhiễm lắc đầu, người biết không? Kỳ thật ta cũng chỉ là nghe người ta nói khởi quá vài câu. Tử Ngọc cười nói. Tựa hồ là mười mấy năm trước, khi đó ta còn nhỏ, còn không có tới lão thái thái bên người hầu hạ đâu. Nghe bọn hắn nói, là trong phủ đột nhiên liền xuất hiện một đôi tỷ đệ. Không ai biết bọn họ là ai, càng không ai biết bọn họ trông như thế nào. Toàn phủ trên dưới chỉ có lão thái thái còn có lão thái thái bên người hai cái bên người nha hoàn. Gặp qua bọn họ, đôi tỷ đệ này xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động. Ở trong phủ ở cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu không phải lão thái thái mỗi ngày đều an bài nha hoàn gã sai vặt cho bọn hắn đưa đi mễ cùng đồ ăn, mọi người đều muốn cho rằng cái kia trong viện không ai, ta nhớ rõ cái này trong viện có một ngụm giếng, bọn họ tỷ đệ hai thậm chí đều không cần phòng bếp làm tốt đồ ăn cho bọn hắn đưa đi. Đều là chính mình múc nước thiêu đồ ăn nấu cơm, nghe phía trước đi ngang qua các tỷ tỷ nói, mỗi tới rồi ăn cơm thời điểm. Từ nơi này đầu bay ra hương vị liền phá lệ hương. Bọn họ thật nhiều thứ ngửi được hương vị đều không nghĩ đi rồi. Nhưng lão thái thái vẫn luôn phái người canh giữ ở bốn phía. Một khi phát hiện có người tới gần, bọn họ liền sẽ ra tới đem người cấp đuổi đi. Hơn nữa chỉ cần ở cái này viện môn khẩu lưu lại thời gian quá dài người. Sau lại đều ở trong phủ biến mất đốn một đốn. Tử Ngọc lại nói. Bọn họ tựa hồ ở trong phủ ở nửa năm đi, sau lại cũng đã biến mất, lại sau lại, trong phủ liền không có về bọn họ bất luận cái gì tin tức. Cái này sân bị khóa lên, nhiều năm như vậy không còn có người đi vào, lão thái thái bên người hai vị tỷ tỷ cũng đều bị gả ra ngoài. Là số lượng không nhiều lắm không có lưu tại trong phủ quản sự lão thái thái bên người nha hoàn. Cho tới bây giờ. Ta đều đã lâu không có nghe nói qua các nàng tin tức Nga. Như vậy à, xem ra, nơi này đầu trước kia đóng lại hẳn là hai cái tội nhân, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Tử Ngọc sửng sốt. Tội nhân, từ bọn họ cảnh ngộ tới xem, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tô Nhiễm bình tĩnh hồi nhìn nàng, dù sao mỗi lần chỉ có ta hài tử đã làm sai chuyện. Ta mới có thể đem bọn họ cấp nhốt lại. Làm cho bọn họ đóng cửa ăn năn, nhiều nhất cấp nước miếng uống. Nếu là bọn họ không nhận sai, ta liền sẽ không tha bọn họ ra tới. Đối với nàng ánh sáng lấp lánh hai tròng mắt, Tử Ngọc trong lòng đột nhiên một trận chột dạ, nàng vội vàng cúi đầu. Hẳn là đi, cái này ta là thật không biết, bởi vì đây là trong phủ cấm kỵ. Đại gia ngày thường đều chỉ dám ngầm nói hai câu. Hôm nay ta cũng là nhìn đến này rách nát sân. Đột nhiên nghĩ tới mới cùng ngươi nói thượng hai câu, Lý nương tử ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta bảo thủ bí mật. Không cần nói cho người khác à. Hảo Tô Nhiễm gật đầu, hai cái lập tức nhảy qua cái này đề tài. Tiếp tục đi phía trước đầu, lại đi một chén trà nhỏ công phu. Các nàng rốt cuộc tới rồi phòng bếp, hiện tại trong phòng bếp đầu bếp nữ nhóm chính khí thế ngất. Trời vội vàng, này to như vậy lạc phủ. Hơn phân nửa người một ngày tam cơm đều từ cái này địa phương tới. Có thể nghĩ đầu bếp nữ nhóm có bao nhiêu vội, bất quá. Nhìn đến Tử Ngọc lại đây. Này đó đầu bếp nữ nhóm vẫn là chạy nhanh buông đỉnh đầu việc cùng nàng chào hỏi. Đặc biệt là phòng bếp quản sự, nàng càng là ân cần vô cùng chào đón. Tử Ngọc cô nương, ngài như thế nào đột nhiên lại đây? Ngài nếu là có cái gì muốn ăn? Chỉ lo kêu cái tiểu nha đầu lại đây cùng ta nói là được. Nào còn dùng ngài tự mình đi một chuyến a? Không có việc gì, lão thái thái hai ngày này không ăn uống. Cho nên hôm nay riêng thỉnh Lý nương tử tới giúp nàng làm vài món thức ăn. Ta lo lắng phòng bếp nhỏ bên kia đồ vật không đủ. Cho nên liền mang nàng tới nơi này. Các ngươi tiếp tục vội các ngươi đi. Chỉ lo lưu ra một cái bếp khổng cho chúng ta là đủ rồi, Tử Ngọc ôn hòa nói, hào hào hào. Cái này dễ làm, phòng bếp quản sự vội vàng gật đầu, lập tức liền an bài ra một cái trống không bếp khổng cho bọn hắn. Nàng còn riêng rút ra một cái đầu bếp nữ cấp Tô Nhiễm trợ thủ, thừa dịp quản sự an bài sự tình thời. Điểm, Tô Nhiễm đã cuốn lên tay áo, bao ngẩng đầu lên phát, cũng đem toàn bộ phòng bếp đều đại khái quan sát một lần, trong lòng nắm chắc. Nàng liền cầm lấy mấy cái tiểu rổ, đem các loại đồ ăn đều bắt một tiểu đem để qua tới, nàng cầm lấy một cái tẩy đến trắng nõn sạch sẽ. Đại cụ cải, đi ra sau khoái đao cắt thành tinh tế ti, lại điểm bếp nấu nước, đem củ cải ti chắc một chút, sau đó vớt ra tới quá nước lạnh, để ráo hơi nước sau, đem củ cải ti băm, sau đó nhặt lên một phen sớm băm tốt nhân thịt, ở bên trong bỏ thêm hành thái, gừng băm, đường từ từ gia vị, sau đó để chiếc đũa theo một phương hướng quấy, thẳng đến hăng hái, lại phân biệt ra nhập trứng gà, sinh phấn, bột mì, tiếp tục quấy đều, cuối cùng lại gia nhập củ cải toái, cắt nát rau cần mạt, tiếp tục quấy đều, sau đó, nàng thiêu làm nồi, hướng trong hơn nửa non nửa nồi ru, chậm rãi chờ ru thiêu nhiệt, liền nhéo lên một cái viên nhỏ bỏ vào đi, viên nhập nồi, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, Tô Nhiễm một tay bắt lấy quấy tốt nhân, tay trái hổ khẩu nhẹ nhàng một tễ, một cái tròn xoe viên nhỏ liền thành hình. Một cái tay khác đem viên nhỏ hái xuống bỏ vào trong chảo dầu. Tay trái lập tức lại một cái tròn vo viên nhỏ đã ra tới. Cứ như vậy, một tay tễ một tay phòng. Một tiểu bồn củ cải nhân thì chỉ chốc lát công phu liền tất cả đều biến thành ở trong chảo dầu. Quay cuồng viên nhỏ, nàng thuần thục tư thế lập tức kêu trong phòng bếp người lau mắt mà nhìn. Ngay từ đầu xem nàng như vậy một người tuổi trẻ tiểu tức phụ tiến vào. Còn đơn độc tích cái bếp, nói là phải cho lão thái thái nấu cơm. Trong phòng bếp không ít có tư lịch đầu bếp nữ trong lòng đều rất là không phục. Bất quá, chờ nhìn đến Tô Nhiễm động tác nhanh nhẹ thiết thi, dao nhỏ loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng rơi xuống. Từng cây sợi tơ phẩm chất củ cải ti liền ở trên cái thớt xếp thành tiểu sơn. Phẩm chất đều đều, mỗi một cây đều cơ hồ giống nhau như đúc. Người xem thế là đủ rồi, sau lại tễ viên. Tay nàng thế cũng thập phần đẹp, chỉ thấy kia mảnh dài 5 ngón tay nắm chặt, viên mập mạp viên nhỏ liên tiếp từ khe hở ngón tay gian toát ra tới. Điểm xuyết điểm điểm xanh biếc viên nhỏ, phản chiếu nàng xanh nhạt da thịt, thật là gọi người cảnh đẹp ý vui. Nàng một cái tay khác, hai ngón tay nhẹ nhàng một chút, liền đem thịt viên hái xuống, đầu ngón tay nhẹ lạc. Viên liền lan tiến trong chảo dầu đi, lưu loát thân thủ. Đẹp tư thái, mặc dù là thân ở phòng bếp, nhưng một màn này vẫn như cũ trở thành trong phòng bếp một đạo xinh đẹp phong cảnh, liền hướng về. Phía nàng biểu hiện ra ngoài này mấy hạng bản lĩnh, những người này trong lòng đối nàng bài xích cũng đã hàng một nửa, viên ở trong nồi cũng liền tạc. Thượng 10 đến 20 tức công phu, liền nhanh chóng vớt lên. Dùng cháo ly đặt ở một bên lịch du, tạc tốt viên ánh vàng rực rỡ, trung gian còn lộ ra vài giờ bích sắc, chỉ là này bán tương liền đủ dẫn người chảy nước miếng, Tô Nhiễm lại đem chộp tới nấm nấm hương gì đó. Giống nhau nhặt một tiểu đem, lại xứng với mấy diệp rau xanh, xào cái thập cẩm tiên rau thấy phòng bếp có mới vừa lột tốt tôm bóc vỏ. Nàng cũng bắt một chút, cùng mộc nhĩ đen, củ mài cùng nhau xào. Lại hầm cái bí đao bắp canh, làm mấy cái bí đỏ bánh trứng, cuối cùng, nàng lại dùng mã não chén nhỏ chưng mấy chén canh trứng. Canh trứng chưng hảo sau nàng lại không có trực tiếp đoan đi, mà là lại bắt đem mới mẻ đậu Hà Lan, hạ nồi xào thục sau, lại dùng còn thừa du đem một tiểu đem bột mì xào ra mùi hương. Kêu giúp việc bếp núc đem thục đậu Hà Lan đánh thành mảnh vỡ. Đoái canh loãng cùng bột mì quấy đều, lại đảo hâm lại nấu khai, thêm muối ngon miệng, làm tốt, lại đem này một nồi xanh non đậu Hà Lan hồ múc tới ngã vào canh trứng thượng. Tinh oánh dịch thấu mã não trong chén, phía dưới là một tầng vàng nhạt canh trứng, mặt trên lại phủ một tầng xanh non đậu Hà Lan hồ. Hai loại nhan sắc xứng ở bên nhau, phá lệ đẹp, gọi người tâm cảnh đều thoáng chốc trở nên rất tốt. ăn uống cũng bất chi bất giác khai, không ngừng trong phòng bếp người nhìn đến thành phẩm thời điểm. Nhìn không chớp mắt, ngay cả đồ vật đoan đến Lạc lão thái thái trước mặt. Nàng đều khen không dứt miệng, này chén đồ ăn thật là đẹp mắt a. Làm khó ngươi đứa nhỏ này như thế nào nghĩ đến, nhà ta đầu bếp như thế nào liền không ai có cái này tâm tư. Kỳ thật ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới như vậy. Trong nhà hai đứa nhỏ, mỗi ngày ăn canh trứng ăn nị sẽ không chịu lại ăn. Như thế nào hống đều không được, ta cũng chỉ có thể từ bộ dáng trên dưới công phu. Đem đồ vật làm tốt lắm chơi đẹp điểm, bọn họ nhìn có hứng thú, cũng là có thể ăn nhiều mấy khẩu. Tô Nhiễm cười nói, Hoàng thị cũng vội vàng gật đầu. Cũng không phải là sao, nhìn xem Tráng ca nhi bọn họ mấy cái. Từ nhỏ trứng A thịt A liền không thiếu quá, mới còn tuổi nhỏ liền thứ tốt đều ăn nị, đâu giống chúng ta, có ăn liền không tồi, ai còn để ý đẹp hay không đẹp A. Lời nói là nói như vậy, bất quá, này canh trứng trải qua Nhiễm tỷ nhi như vậy khéo tay thoáng thêm điểm đồ vật. Đích xác càng gọi người càng có muốn ăn, còn có trên bàn mặt khác thái sắc cũng là, nhìn đơn giản, lại chân chính khảo nghiệm công phu. Chính là này bình thường gia thường tiểu thái, có thể làm tốt lắm, kia mới là chủ nghệ thật tốt, ta hôm nay thật có phúc. Lạc lão thái thái vui tươi hớn hở nói, cùng Hoàng thị tỷ tỷ muội muội kêu lên. Nàng đương nhiên cũng chủ động sửa miệng quản Tô Nhiễm kêu nhũ danh, lão phu nhân ngài nếu là cảm thấy thích, ta nơi này còn có vài món thức ăn phổ, quay đầu lại viết xuống tới giao cho ngài. Ngài chậm rãi gọi người làm ăn, kỳ thật cũng liền một chút mưu lợi mà thôi. Đầu bếp nữ nhóm vừa thấy liền sẽ làm, Tô Nhiễm đạm thanh nói, phải không? Kia nhưng thật tốt quá. Lạc lão thái thái nghe xong cao hứng đến không được. Bất quá, Nhiễm tỷ nhi ngươi tốt nhất lưu mấy cái phức tạp điểm thực đơn tử xuống dưới. Có xử trí thịt dê thịt heo gì đó tốt nhất, về sau chờ có khách nhân tới. Ta cũng có thể hướng bọn họ khoe ra. Không có, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu, không có. Lạc lão thái thái không tin nhìn nàng. Hết chương.